xếp hạng của ta cao bao nhiêu? Thanh niên rút lui lộ vẻ nôn nóng, tìm tên chính mình trong chùm sáng lộng lẫy bên trên tấm bia lớn kia. Nhưng, thời gian trôi qua rất lâu vẫn không phát hiện ra được khiến hắn ngạc nhiên. Không thấy. Những người khác cũng lắc đầu. Thần thức của những người này đều rất mạnh mẽ, cẩn thận tìm kiếm chắc chắn sẽ không bỏ sót. Đảo qua đầy dãy những cái tên nhưng vẫn không thấy tên của thiếu niên vừa rồi. Tấm bia này đã tồn tại quá lâu nên đã xảy ra vấn đề gì rồi quá. Nếu không vì sao không có tên của ta, thiếu niên kia nghi vấn, có chút thất vọng. Một vài tu sĩ lớn tuổi nở nụ cười, một bà lão tóc đen chống cây gậy được chế tác từ cây táo trong số đó nói, không phải ai cũng có thể lưu danh trên bia đá, nó chỉ lưu lại 300 vạn tên đầu tiên mà thôi. Người thanh niên kia lập tức đỏ mặt tía tai, nắm chặt nắm đấm, hắn thậm chí tư cách cũng không có, muốn xem thứ hạng của mình, khiến hắn xấu hổ. Người trẻ tuổi, đừng xấu hổ, bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa chắc có người lưu danh trên cổ bia này, người có thể lưu danh thì chắc chắn sẽ là thiên tài kinh thiên động địa. Một ông lão động viên, người nên nhớ, đây chính là vô số xếp hạng được tích lũy từ cổ đại cho tới hiện tại, suy nghĩ một chút đi. Xếp hạng này kinh khủng cỡ nào chứ? Bà lão tóc đen cười nói. Bà vừa nói như thế thì người thanh niên này cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không còn tức giận và xấu hổ nữa. Đây là tích lũy từ vô tận năm tháng, là của 3.000 châu sao, có người kinh ngạc lẩm bẩm, quả đúng là hù chết người khác mà. Bởi vì nếu như tính bình quân, cứ một châu xuất hiện 1.000 người, rồi phân tán tới mấy ngàn thế hệ sau này, vậy mang ý nghĩa. Thiên tài đệ nhất một thế hệ của một châu cũng chưa chắc có thể lưu danh trên bia đá này. Chuyện này, tất cả mọi người cứng đờ, chấn động không thôi, chủ yếu là 10 châu quanh đây, 3.000 châu thời cổ đại, khoảng cách quá xa, ai có thể đi xa như thế? Một ông lão cười híp mắt giải thích. Đó quá xa vời, 3.000 châu, mỗi một châu đều có địa vực vô cương, dường như cách nhau cả một tinh không, thiên tài khó mà đi tới đây được. Đương nhiên, cũng từng có người tới đây để kiểm tra. Mọi người thở phào một cái, nếu đây đại biểu cho xếp hạng của 3.000 châu, chuyện này quả thật khiến người khác nghẹt thở mà. Nhưng như thế, tính toán một hồi, mọi người đều căng thẳng, xếp hạng được tích lũy từ xưa tới nay của 10 châu quanh đây cũng vô cùng chấn thế, không thể tưởng tượng nổi, để ta thử một lần. Một chàng trai tóc tím tiến tới, hắn cũng không phải nhân tộc, khoác bên ngoài một giáp trụ hoàng kim. Có hình người thế nhưng lại mọc ra 8 tay, tràn đầy vẻ tự tin. Bia đá tổng cộng chia làm 3 khu vực tương ứng với sức chiến đấu, thiên phú và tiềm năng. Hắn cũng lựa chọn hạng sức chiến đấu, cả người phát sáng, tiếng ầm vang lên, đánh thẳng tới bia đá. Mọi người lùi lại, cảm nhận được uy thế dồi dào cùng với gợn sóng phù văn đầy khiếp người. Tên này lợi hại hơn rất nhiều người ở đây, là một cường giả rất ghê gớm. Nhưng mà, sau khi kết thúc đòn đánh này thì hắn lùi lại, trên bia đá cũng chẳng có động tĩnh gì, cái tên cuối cùng được khắc trên bia đá vẫn chẳng hề biến hóa gì. Chuyện này, mọi người giật mình, ngay cả một con sinh linh thuần huyết ra tay toàn lực mà cũng không thể chen ngang người đứng cuối danh sách, đây đáng sợ cỡ nào chứ? Có thể tu vi của chúng ta còn thấp, cho nên lúc xếp hạng kiểm tra này không được cao, có người nghi vấn thầm nói. Ma Tôn là nhân vật cỡ nào chứ? Siêu thoát khỏi ràng buộc thiên địa nên mới dẫn tới lôi kiếp tiên đạo, nghe đồn từng giết chết sinh linh bất hủ, thủ đoạn của hắn há có thể đoán ra. Một ông lão lắc đầu nói với mọi người, tấm bia này sẽ xem xét tuổi tác, cảnh giới của người được kiểm tra, sau đó tổng hợp lại rồi mới đưa ra. Thứ hạng, ta muốn thử thiên phú của chính mình. Một thiếu niên nói, nhìn thấy hai tên mạnh mẽ vừa rồi đã kiểm tra sức chiến đấu thế nhưng vẫn chẳng được gì. Lúc này không tự tin về hạng mục kiểm tra này nên chuyển sang kiểm nghiệm thiên phú. Loại kiểm tra này cả người cần phải nằm thẳng lên bia đá, để phù văn bên trong cổ bia tiến vào thân thể, dựa nào thứ này để tra xét huyết thống, gân cốt, ngộ tình, bản thân tiến vào trạng thái không minh. Nhưng mà, thật đáng tiếc, hắn cũng không thể lưu danh. Thiếu niên ngây dại, trong môn phái của mình hắn được xưng là thiên tài, là truyền nhân dòng chính, tương lai có thể sẽ chấp trường một đạo thống. Kết quả chẳng là gì so với ở đây. Sau đó, có rất nhiều người tiến lên, kết quả vẫn như trước, đều tự nhận mình là thiên tài tuyệt vời nhưng kết quả cũng lu mờ. Đừng nản chí, nên biết các ngươi đang so sánh với vô số kỳ tài ngút trời của 10 châu thời cổ đại, rất có thể sẽ lưu danh, đó là việc vô cùng quan trọng. Một ông lão nói,